Dĩ nhiên là khi không được ai quan tâm thì người ta sẽ cảm thấy cô đơn lắm. Nhưng như thế không tốt đâu. Thế nên cô thấy mình phải tự quan tâm đến mình và tìm cách gạt bỏ cảm giác cô đơn đó. Cô có nhiều cách để thay đổi tâm trạng của mình. Trong đó có vài cách thật sự buồn cười. Chẳng hạn như chui vào giường trùm kín chăn lại cho thật ấm, rồi cứ như vậy nằm im ở trỏng. Sự ấm áp của cái chăn giúp cô vơi đi cảm giác là mình đang bị bỏ rơi cháu ạ. Có một cách khác, đó là ngồi mân mê những con gấu bông. Cháu có thể thử và sẽ thấy là hiệu quả lắm đó. Nó mang lại cho ta một cảm giác như là được âu yếm, vuốt ve và bảo vệ. Nỗi cô đơn sẽ tự nhiên biến mất. Quan trọng là cô không còn đòi hỏi người khác phải lo lắng và làm cho cô vui nữa. Cô có thể tự mình tìm thấy niềm vui. Một cách khác nữa của cô là cô nghĩ đến những phong cảnh êm đềm, thơ mộng, dễ thương mà mình từng được nhìn ngắm. Không biết cháu thế nào, chứ với cô hả, thì cứ mỗi khi nhìn ngắm phong cảnh thoáng đãng hoang sơ là lập tức làm cô lại trở nên thanh thản. Anh hưởng ứng. Cháu cũng có cảm giác như thế trước thiên nhiên. Ừ, chắc nhiều người cũng vậy. Có một lần, cô vô tình nhìn thấy một vài bức ảnh chụp vùng biển Caribe. Cô bị cuốn hút ngay nha, vì phong cảnh ở đây quá tuyệt luôn, đặc biệt là màu sắc, đẹp không thể tả. Vậy là về tới nhà, cô quyết định sử dụng những gam màu đó cho các vật dụng ở trong phòng của mình. Cô mua mấy cái áo gối có màu ve nè, màu xanh ánh dương. Mền á thì cô dùng màu cát. Rèm cửa với đèn ngủ thì cô dùng màu xanh da trời. Tất cả chỉ mang tính trang trí, nhưng mà lại có sức tác động rất lớn đến tâm hồn và cảm giác của cô và cả chú nữa đó. Nhưng phương pháp có hiệu quả nhất với cô có lẽ là tự tạo ra một bầu không khí nhẹ nhàng bên trong mình bằng tâm trí và cảm giác. Cô thật sự hạnh phúc khi bên cạnh chú. Cách sống của chú đã mang lại cho cô nhiều điều mới mẻ. Chú có những nguyên tắc sống rất hay. Cháu có biết đến các quan niệm này không? Về yêu và được yêu đó. Muốn được sống trong yêu thương, bạn hãy học cách yêu thương người khác. Cô đã từng nghĩ được yêu chính là điều đáng trân trọng và quý giá nhất trên đời này. Nhưng thực tế đã chứng minh cho cô thấy điều ngược lại.